Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 802, Vô Ca Lão Tổ. Bất tử dược, theo bất tử dược xuất hiện, các vị già lão nhao nhao cuồng nuốt nước miếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hộp ngọc, đây chính là bất tử dược, dù chỉ là đê giai bất tử dược. Cũng có thể để đại đế trở xuống người sống thêm một thế. Từ thần thoại kỷ nguyên bắt đầu, trải qua viễn cổ thời đại, thượng cổ thời đại, cận cổ thời đại, thậm chí cả dưới mắt trăm đế thời đại, theo nhiều đời vơ vét, bất tử dược đã càng ngày càng ít. Đừng nói thiên vũ đại lục, coi như ngũ đại cấm khu bên trong, bất tử dược số lượng cũng tại từng năm giảm bớt. Cũng không biết có bao nhiêu năm, chưa từng nghe qua bất tử dược tin tức, chớ nói chi là mượn nhờ bất tử dược, sống thêm đời thứ hai tồn tại. Ngươi xác định, muốn giao ra cái này gốc bất tử dược, mời một vị lão tổ rời núi, nhìn trước mắt bất tử dược, thủy ma thánh chủ đều mở to hai mắt nhìn, phảng phất lại nhìn hiếm thấy chân bảo. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói. Xác định, theo hắn lần nữa khẳng định, chung quanh vang lên một trận thở dài, đây chính là một gốc bất tử dược, lấy Vương Húc thiên phú đến nói, dù chỉ là bái sư thánh chủ, tương lai cũng có cực lớn khả năng tiến vào lục giai thánh nhân cảnh. Đến lúc đó, bằng vào cái này gốc bất tử dược, liền có thể trở thành sống thêm đời thứ hai vô địch thánh giả. Đủ để cùng chuẩn đế tranh phong, mà bây giờ, chỉ nhằm chiếm được thánh giả chỉ điểm, để cho mình đi càng bình ổn chút, Vương Húc thế mà liền muốn bỏ qua bất tử dược. Chẳng lẽ hắn không biết, tu luyện có thể từ từ sẽ đến, bất tử dược lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sao? Vương Húc không biết những người này ý nghĩ, nếu như biết, nhất định sẽ cười ha ha. Tuổi thọ với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Bất tử dược lại chân quý. Đối với hắn mà nói cũng là bỏ vào ngân hàng tiền. Bỏ vào ngân hàng tiền. Vậy thì không phải là tiền. Chỉ là một đống số lượng. Tiền chỉ có tiêu xài mới có giá trị. Đừng nhìn vô địch thánh hoàng. Cùng vô địch thánh giả chỉ có cách xa một bước. Trên thực tế căn bản chính là hai khái niệm. Cái trước chỉ là ngũ giai cực hạn, cái sau thì là lục giai cực hạn. Khổ vì thiên mệnh khó trái, mới không cách nào cố gắng tiến lên một bước. Đợi đến thiên địa không đang áp chế, những này mặt pháp thời đại hạ đều có thể trở thành vô địch thánh giả người. Từng cái đều có chứng đạo thành đế chi tư, có thể được đến một vị tu vi tại lục giai cực hạn. Cảnh giới làm chuẩn thất giai vô địch thánh giả chỉ điểm. Vương Húc có thể khẳng định đạt được bồi dưỡng, nhất định là bái thánh chủ vi sư gấp trăm ngàn lần. Dù sao, thánh chủ chỉ là chư vị thánh giả, đẩy ra người phát ngôn, mà một vị vô địch thánh giả, lại là thủy ma thánh địa chân chính có thể làm nhà làm chủ người. Vương Húc dựa vào cái này gốc bất tử dược. Tỉnh lại một vị vô địch thánh giả, cũng bái làm sư, tại thủy ma thánh địa đều có thể xông pha, mà lại cùng những người này nghĩ khác biệt, bọn hắn đều cho rằng Vương Húc có bao lớn thời gian. Nhưng Vương Húc cảm thấy không có đơn giản như vậy, thiên vũ thế giới, đã ức vạn năm chưa từng xuất hiện đại đế, bởi vì cái gọi là thịnh cực mà suy, suy cực mà thịnh, hắn có dự cảm. Đại tranh chi thế gần ngay trước mắt, nếu như không dẫn đầu bước ra một bước, lấy được tiên cơ, hắn chưa chắc là cười đến cuối cùng người. Đi theo ta, thủy ma thánh chủ vung tay lên, mang theo Vương Húc phóng lên tận trời. Không bao lâu công phu, bọn hắn liền giáng lâm đến thủy ma phía sau núi phương. Một cái được xưng là cấm địa trong sơn cốc, nhìn một cái. Toàn bộ sơn cốc đều bị khi thiên đế trận chỗ vây quanh. Phức tạp như vậy đế trận, chỉ vì làm một chuyện, che lấp thiên cơ, chúng ta thủy ma thánh địa. Trước mắt có 27 vị ngủ say lão tổ. ngươi đã muốn đi mạch nhất con đường, như vậy có ba vị lão tổ là thích hợp ngươi nhất. Trần truyền lão tổ, Thủy Ma đại đế thân truyền đệ tử, thánh nhân cảnh cực hạn cường giả, từng cùng Bách Chiến đại đế tranh phong, gờ thua một nước. Có người nói, nếu như Trần truyền lão tổ gặp phải không phải Bách Chiến đại đế, mà là cái khác tranh đế giả, chưa chắc sẽ bại. Xa không dám nói, chỉ trăm đế thời đại hạ, Bách Chiến đại đế sức chiến đấu tuyệt đối có thể xếp vào trước ba. Trần truyền lão tổ có thể cùng chưa chứng đế Bách Chiến đại đế tranh phong, đủ để chứng minh thực lực của hắn cùng thiên phú. Chỉ sợ tại khi hôm nay hạ chung, Trần truyền lão tổ đều là ít có số đại thánh. Vị thứ hai, Vô Ca lão tổ, vị lão tổ này trời sinh tai họa thánh thể, lấy tai họa chi lực tu luyện, thụ thiên đạo chèn ép cả đời đau khổ, quả thực là lấy thực lực bản thân giết ra một mảnh tươi sáng càn khôn. Tại ba vị thánh giả bên trong, Vô Ca lão tổ có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng hắn lại là nhất không lo lắng một vị. Cả đời không có đệ tử, không có người yêu, không có thân nhân, không có bằng hữu, vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết. Bất quá, Vô Ca lão tổ thụ thiên đạo chèn ép, cùng hắn có quan hệ người cũng sẽ nhiễm tai họa. Cụ thể như thế nào ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Vị thứ ba, Hồng Nguyệt thánh giả, vị lão tổ này là số ít nữ tính thánh giả một trong, tu luyện chính là thiên cơ thuật số. Nếu như có thể mời nàng ra giúp ngươi, ngươi nhất định có thể từng bước tiên cơ đi càng thuận. Thủy Ma thánh chủ dăm ba câu đem ba vị thánh giả tình huống nói một lần. Trần truyền lão tổ thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, lúc tuổi còn trẻ có thể cùng Bách Chiến đại đế tranh phong, chỉ thua một chiêu. Nếu để cho hắn sống thêm đời thứ hai, chỉ sợ chuẩn đế xuất thế đều không nhất định là hắn đối thủ. Vị thứ hai, Vô Ca lão tổ, thực lực khả năng so Trần truyền lão tổ chênh lệch chút, lại giống như hắn có đặc thù thể chất mang theo, Vương Húc có thể cảm giác được. Cái gọi là thiên yêu thánh thể chính là đối với hắn huyết mạch khái quát. Vô Ca lão tổ trên thân hẳn là có bồi dưỡng huyết mạch biện pháp, có thể để huyết mạch của hắn càng thêm cường đại. Về phần vị cuối cùng, tinh thông thiên cơ thuật tính toán Hồng Nguyệt thánh giả, Vương Húc một chút hứng thú đều không có. Bí mật trên người hắn nhiều lắm, gặp được tinh thông thuật tính toán người, tránh cũng không kịp, làm sao lại chủ động đụng lên đi. Cân nhắc liên tục, Vương Húc quyết định tuyển Vô Ca lão tổ, bởi vì Vô Ca lão tổ không ràng buộc, trở thành đệ tử của hắn về sau, không cần đối mặt quá nhiều tính toán. Trần truyền lão tổ lại khác biệt, Trần gia tại Thủy Ma thánh địa đều là đỉnh tiêm gia tộc, trở thành Trần truyền lão tổ đệ tử là phúc là họa rất khó nói. Dù sao Trần truyền lão tổ nếu là sống thêm đời thứ hai, khẳng định là muốn trở về gia tộc. Đến lúc đó tại Trần gia bên trong hắn tính là gì, đè thấp làm tiểu không phải hắn tính cách, tùy ý làm bậy lại khó tránh khỏi không phát sinh xung đột, quan hệ phức tạp, ngẫm lại cũng làm người ta đau đầu. Đệ tử tuyển Vô Ca lão tổ, Vương Húc hạ quyết tâm, đối Thủy Ma thánh chủ chắp tay. Thủy Ma thánh chủ cũng không đáp lời, mở miệng nói, ngươi đi vào đi. Vô Ca lão tổ liền bị phủ bụi tại cái thứ sáu trong thạch động. Mở ra cửa động, Vô Ca lão tổ tự nhiên sẽ hồi phục lại, đến lúc đó nên nói như thế nào liền nhìn chính ngươi. Là, Vương Húc cúi đầu xác nhận, vừa sải bước ra, tiến vào khi thiên đế trận bên trong. Ở đây, hắn phát hiện suy nghĩ của mình đều trở nên chậm, tựa như thời gian nhận lấy ảnh hưởng nào đó, dáng trông đỡ lấy đi hướng cái thứ sáu hang đá. Vương Húc đánh ra pháp quyết, hang đá đại môn ứng thanh mà ra. Chuyện gì? Nương theo lấy đại môn mở ra, có thanh âm già nua truyền đến. Vương Húc dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trong thạch động đặt vào một ngụm quan tài thủy tinh. Một bộ già nua thân thể nằm tại trong quan tài, toàn thân bị chất lỏng màu xanh lam bao vây lấy. Táng thần dịch, đây là loại này chất lỏng màu xanh lam danh xưng. Rất sớm trước kia, liền có người nếm thử ra, lấy táng thần dịch hỗn hợp thần nguyên dịch, có thể để cho đại đế phía dưới người phong ấn tự thân. Loại này phong ấn, phối hợp với khi thiên đế trận, có thể khiến người ta thọ nguyên không đang trôi qua. Cho nên, rất bao nhanh muốn thọ tận thánh giả, đều sẽ lựa chọn phong ấn tự thân, hóa thân thành thánh địa nội tình một bộ phận. Thủy ma thánh địa có thể hùng bá đông vực, dựa vào dĩ nhiên không phải ngũ giai thánh hoàng, mà là những này già mà không chết đám lão già này. Gặp qua Vô Ca lão tổ, đệ tử Vương Húc, chính là thiên yêu thánh thể, đệ tử nghĩ lấy một gốc bất tử dược làm đại giá. Mời lão tổ rời núi, giúp ta chứng đạo, Vương Húc vừa nói, một bên đem chứa bất tử dược hộp ngọc, đặt ở quan tài thủy tinh trước mặt. Bất tử dược a, Vô Ca lão tổ biểu lộ cảm xúc, nói nhỏ, dù là lấy chân chuyển thực lực, đều không thể đạt được một gốc bất tử dược, không nghĩ tới ta lại đạt được. Lão tổ đáp ứng, Vương Húc mừng rỡ hỏi, Vô Ca lão tổ thở dài một tiếng, mở miệng nói, đối thọ nguyên sắp hết, chỉ có thể làm người chết sống lại chúng ta tới nói. Một gốc bất tử dược đủ để cho chúng ta làm bất cứ chuyện gì. Bất quá ta chuyện xấu nói trước, đi theo ở bên cạnh ta người, từng cái là không có kết cục tốt, người nhất định phải dùng cái này gốc bất tử dược mời ta ra ngoài. Nếu như là cái khác thánh giả, đối mặt bất tử dược dụ hoặc, khẳng định đã sớm không nhẫn nại được, Vô Ca lão tổ có thể ngừng lại xúc động. Ngược lại kiên nhẫn giải thích, nói rõ người này làm việc có điểm mấu chốt, cũng không phải là không từ thủ đoạn người. Lão tổ, phục dụng bất tử dược, chính là sống thêm đời thứ hai. Ngài đương thời bị trời ghét, đời sau liền không nhất định a. Cái này, Vô Ca lão tổ nhất thời nghẹt lời. Tai họa thánh thể không vì thiên đạo dung thân, bởi vì tu luyện tai họa thánh thể, cho nên hắn mới khắp nơi bị quản chế. Bây giờ hắn đã thánh thể đại thành, nếu như có thể sống ra đời thứ hai, không còn đem thánh thể tiếp tục tu luyện, tai họa hẳn là tìm không lên hắn. Lão tổ, ta đã quyết định, ngày sau này liền đem là sư phụ của ta. Vương Húc khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, đẩy ra trên tay bất tử dược. Chúc mừng, mời sư phó xuất quan. Tốt, tốt, tốt, không nghĩ tới ta cả đời trời ghét quỷ ác, cuối cùng còn có thể có cái truyền nhân y bát. Không sai, thực là không tồi. Nhìn thấy Vương Húc thái độ kiên quyết, Vô Ca lão tổ lên tiếng cuồng tiếu, tiếng cười to làm vỡ nát quan tài thủy tinh. Một bước từ quan tài thủy tinh bên trong đi ra, nương theo lấy cổ lão, mục nát khí tức, đương thời vị thứ nhất thánh giả xuất thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?